Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, lưỡi đao chỗ hướng. Không có không chạm. Trong thành, thống trị Khuyển Phong quốc đã có cộng công thị bản bộ tộc đại thủ lĩnh, cũng có cộng công tín nhiệm cái khác phụ thuộc bộ tộc đại thần. Trong đó có quỷ thân bộ là cùng với cái sơn nước, cùng với Khuyển Nhung một đoàn người. Quỷ thân, cái sơn, cả hai đều là Tây Hoang bên trong lớn bộ lạc, rất sớm đã đầu nhập vào cộng công thị, trở thành cộng công dưới trướng phụ thuộc bộ lạc, cũng tằng tham cùng cộng công tại đi qua trị thủy hoạt động. Thâm đắc cộng công thị coi trọng, mà Khuyển Nhung chi dân, là khỏi phải nói thêm, đi qua cái gọi là Nhung địch nói đến, chỉ chính là Tây Nhung cùng Bắc địch. Ở trong tương đối trọng yếu Tây Nhung đại biểu bộ tộc, chính là cái này Khuyển Nhung, tại Chu Triều thời điểm cũng làm cho Chu Triều bị thiệt lớn. Khuyển Nhung là thờ phụng nhị bạch Khuyển cổ đại bộ tộc, cùng đám kia cẩu đầu nhân không chơi được cùng đi, nên như thế, Vân Tái nếu như biết rõ Khuyển Nhung cao nhất đồ đằng là hai cái chó trắng, sợ rằng sẽ điên cuồng đánh dấu hỏi, nguyên lai các ngài thờ phụng nhị cáp. Giản đơn tới nói chính là một đám nuôi chó vũ trang phần tử. Hậu Hán thư, xưa kia Cao Tân thị có Khuyển Nhung chi khấu, đế hoạn hắn xâm bạo, mà trinh phạt không thể, đi qua đế khốc thời đại, sở dĩ sẽ phát sinh Bạch Nan chi loạn, cũng là bởi vì cộng công bộ liên hợp Bạch Nan bộ, tăng thêm Khuyển Nhung bộ, tam bộ cùng một chỗ phát động phản loạn, mong muốn giết chết đế khốc. Đế khốc điều động Trọng Lê đi buộc quả lật xe, sau này để cho Tiền Nghệ cùng Ngô Hồi xuất chiến, rốt cục bình định, mà Khuyển Nhung cũng xa xa bỏ chạy, nguyên khí đại thương. Trăm năm đi qua, Khuyển Nhung ngóc đầu trở lại, cùng cộng công liên hợp, tái chiến một thế. Đại Hoang Bắc Kinh, Đại Hoang bên trong có núi, tên là Dung Phụ Sơn, thuận dòng vào chỗ này, có nhân danh viết Khuyển Nhung. Hoàng đế sinh Miêu Long, Miêu Long sinh Dung Ngô, Dung Ngô sinh Lộng Minh, Lộng Minh sinh Bạch Khuyển, Bạch Khuyển có tẫn mẫu, kêu là Khuyển Nhung. Đại Hoang Bắc Kinh, có tên nước viết lại khâu, có Khuyển Nhung nước, có thần, mặt người thú thân, tên là Khuyển Nhung, mà lúc này Khuyển Nhung thủ lĩnh, nhưng là Sơn Hải Kinh bên trên phi thường nổi danh một cái, đồ vật Nhung Tiên Vương. Nhị Bạch Khuyển, Tứ Bạch Lang, Tứ Bạch Lộc, giáp tên đầy đủ gọi là Ô Thị Giáp. Ô Thị, thượng cổ bắt nguồn từ Viêm Hoàng thời gian, Khuyển Nhung bộ tộc bên trong một cái bộ lạc thị, mà giáp, tại giáp trụ không có phát minh ra trước khi đến, liền đã tồn tại ở giáp cốt văn bên trong. Bản ý chỉ là hạt giống vỏ. Cái này thị tộc cũng là sau này chứ danh tần triều đại thương nhân Ô Thị khỏa bộ tộc. Kéo dài mấy ngàn năm cũng không có diệt vong. Bởi vì cái này bộ lạc tại Hạ Thương Chu ba đời diễn biến bên trong, bọn hắn công việc chủ yếu biến thành chuyên nghiệp dê bò sinh ý, đánh trận cái gì cũng dần dần không tham dự nữa. Điểm này cùng cuối thời Đông Hán Bạch Thạch người Khương tương đối giống, làm đều là hai tay mua bán, trong đó giới kiếm lấy bạo lợi. Quạ giáp, hắn đội mũ, cầm trong tay hơi có uốn lượn chiến mâu, cõng cung tên cùng lông trắng, xem như 200 khuyển phía dưới Tứ Bạch Lang bộ bên trong chiến sĩ. Hắn vẫn luôn cảm giác không gì sánh được tự hào. Tại cái này Tây Đại Hoang, Khuyển Nhung thế lực cũng là số một số hai. Liền Tây Vương Mẫu Quốc cùng Côn Luân Tam Bộ cũng sẽ không tùy tiện tới trêu chọc. Khuyển Phong Quốc bị công phá sau đó, Khuyển Nhung liền đi tới nơi này. Cộng công cùng Khuyển Nhung hợp tác quản lý nơi này quốc thổ. Khuyển Nhung là cộng công cung cấp lượng lớn thớt ngựa cùng dê bò. Khuyển Nhung người có tốt nhất thuần dưỡng dê bò ngựa kỹ thuật. Điểm này liền Côn Luân Tam Bộ người đều phải kém hơn rất nhiều. Thế nhưng Tây Vương Mẫu Quốc, không biết từ nơi nào đạt được tân tiến hơn chăn nuôi pháp. Khuyển Nhung sinh ý tại hai năm này bắt đầu kinh tế đình trệ. Vì trả đũa Tây Vương Mẫu Quốc chiếm trước thị trường hành vi, Khuyển Nhung phát động trực tiếp nhất thị trường chế tài cướp bóc. Làm ăn không vốn một thời thoải mái. Một thời thoải mái một mực thoải mái. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, thị trường giám thị tổng cục liền bắt không được ta. Thế nhưng hiện tại, quạ giáp toàn thân đều đang run rẩy. Đêm nay, hỏa diễm cùng chấn thiên lôi tiếng vang thấu triệt khuyển phong quốc đầu tướng. Rõ ràng không nên có người xuất hiện đồi núi. Lại đã tuôn ra rất nhiều cái bóng. Những cái kia cao lớn vạm vỡ bóng đen. Dùng hỏa diễm cùng tiếng sấm nổ sụp thành tường. Quạ giáp giống giận, xách theo chiến mâu xông đi lên. Tinh nhuệ đồ đồng đánh vào trên người đối phương. Ném ra một mảnh hỏa hoa. Hỏa hoa bắn tung tóe. Ở phương xa đột nhiên lấp lóe ánh lửa chiếu rọi xuống. Quạ giáp thấy rõ người trước mắt bộ dáng. Cái này tráng hán toàn thân trên dưới đều bao bọc ở hàn ngân sắc hộ cụ bên trong. Đồ đồng đánh vào phía trên. Chỉ có thể lưu lại một ít vết cắt. Quạ giáp đột nhiên nghĩ đến. Loại này hình dạng, tựa như là tên hắn. Hạt giống bên ngoài bao khỏa giáp. Tiếp đó hắn liền bị cái kia chiến sĩ bắt lấy đầu. Lập tức vung ra thành tường. Quạ giáp rơi vào thành tường bên ngoài. Nam bộ thành tường triệt để sụp đổ. Hắn nằm tại phía dưới tường thành đống loạn thạch bên trong. Không có chết đi. Thế nhưng toàn thân trên dưới đều đau nhức khó mà đứng lên. Hắn nhìn xem phía trên phát sinh. Để cho hắn đời này cũng không có khả năng quên đại chiến. Kiên định không nghi ngờ lựa chọn nằm ngang. Theo sau, quạ giáp nghe được những cái kia đánh vào thành trì bên trong thần binh thần tướng. Bọn hắn đang hô hoán lấy khẩu hiệu. Khuyển phong quốc đã phá. Người đầu hàng không giết. Ngoặc kép, bầu trời nhiệt khí cầu đột nhiên xuất hiện. Thắp sáng đèn đuốc, mấy cái hoàng hỏa dược túi thuốc nổ từ trên trời giáng xuống. Một nháy mắt liền oanh mở đất đá thành tường. Đá lửa lăn nứt, đập chết rất nhiều chiến sĩ cùng nô lệ. Khuyển phong quốc bên trong từng cái bộ tộc, nghe được bên tai đinh tai nhức óc thanh âm. Tiếp đó mỗi thời mỗi khác, đều có người bị đột nhiên nổ thành thịt muối. To lớn tiếng gầm, cùng với không biết sợ hãi. Để bọn hắn liền cung tên đều khó mà kéo ra. Có nô lệ tại chỗ sụp đổ. Lại bị những người kia lôi đẩy hướng về phía trước công kích làm bia đỡ đạn. Trung nguyên các chiến sĩ nhìn thấy nô lệ vọt tới. Có chút do dự, nhưng là vẫn vung vẩy vũ khí. Đem bọn hắn tất cả đều chém ngã. Các ngươi ra tay không thể có nửa điểm do dự. Không thì liền sẽ chết càng nhiều người. Một vị đến từ Hồng Châu chiến sĩ. Lúc này thế mà khó gặp xuất hiện nghiêm chỉnh thần sắc. Hắn hướng về phía bên mình một cái trung nguyên chiến sĩ khai khẩu. Bày tỏ lúc này là chiến đấu bên trong. Các nô lệ vũ khí không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương. Nhưng ngươi phải hiểu được. Chủ nô mới là điều động bọn hắn chiến đấu ngươi. Ngươi một khi có bất kỳ cái gì một chút lòng thương hại. Ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở. Tiếp đó bị những này chủ nô thừa lúc vắng mà vào. Thiết giáp cuối cùng không phải cơ giáp. Nó không phải toàn bộ phương vị không góc chết phòng hộ. Mang tốt ngươi thuẫn bài. Nắm chặt trong tay ngươi cương đao. Lưỡi đao chỗ hướng. Không có không chạm. Tại không thể lấy nhân nghĩa đến thu dùng đối phương tình huống phía dưới. Lấy sát ngăn sát là biện pháp nhanh nhất. Thân gửi lưỡi đao bên trên. Lòng mang từ bi suy nghĩ. Cái này Hồng Châu chiến sĩ chém chết một cái muốn đánh lén nô lệ. Tiếp đó xông về phía trước, những cái kia trung nguyên chiến sĩ cũng không do dự nữa. Tại hỏa pháo tiếng nổ bên trong, tại tên nỏ loạn xạ phía dưới, bọn hắn nâng thuẫn hướng về phía trước, một nháy mắt tạo thành một bộ tường đồng vách sắt. Đụng, cái kia các chiến sĩ quan quân hô to ra lệnh, mặt này tường đồng vách sắt bên trong, keng một tiếng xuất hiện rất nhiều lóe ra hàn quang lưỡi đao. Bọn hắn tề bước tới phía trước. Tùng tùng tùng tùng thanh âm, bước chân hóa thành tiếng trống. Hoàng đế thường xuyên bá đánh trống. Quỳ ngưu tiếng trống truyền vang phương viên 500 dặm. Hôm nay hỏa pháo cùng bộ binh dung hợp, phá thành thu thần, chỉ ở khoảnh khắc trong chốc lát mà thôi. Thuẫn bài chống đỡ phía trước, lưỡi đao bên trên gió nóng bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều chủ nô cùng khuyển nhung, quỷ thân. Cái sơn chiến sĩ bị trường đao đâm xuyên, bị trọng thuẫn đụng bay, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, mà những này hung mãnh khoác giáp chiến sĩ, dẫm lên bọn hắn thi huyết, hướng về phía trước tiếp tục vọt mạnh. Nói lại lần nữa, người đầu hàng không chết,